Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, khi cô đưa tác phẩm ra hôm nay, tay cô vẫn còn run rẩy. Có lẽ vì bị Tống Lam Y đánh giá thấp quá nhiều lần nên cô không tự tin về bức gốm của mình. Trần Đinh có lẽ có thể cho cô một vị trí quyền lực dưới một người mà trên vạn người. Có thể cho cô nhiều của cải, quyền lực hoặc tình mẹ đến muộn 20 năm. Nhưng bà ấy không thể thúc ép cô trưởng thành nhanh chóng. Vì tất cả những gì Tống Thức Chu đã trải qua trong 20 năm qua đều là sự thật, dù trong thâm tâm cô rất mạnh mẽ, nhưng không thể tránh khỏi việc để lại một số vết sẹo trong lòng. Điều đó khiến cô đôi khi không tự tin, đôi khi nghi ngờ chính mình. Đây chính là sự tiếc nuối giữa Trần Đinh và cô, một điều mà không thể nào thay đổi được. Dù những lời đánh giá hay đả kích của Tống nữ sĩ là gì, giờ đây cô đã có thể tiếp nhận tất cả. Việc cô cảm thấy bất an và nghi ngờ chính mình, phần lớn vẫn là vì một người mà cô để tâm hơn cả. Tống Thức Chu khẽ cúi đầu, bước ra khỏi xưởng gốm của nhà họ Tôn. Chiếc xe mà cô đang lái là món quà Trần Đinh tặng cô, và cô cảm thấy không cần phải từ chối. Trần Đinh là mẹ ruột đã bị mất liên lạc suốt hơn 20 năm. Nếu cô cứ giữ thái độ từ chối những bù đắp của bà ấy mãi, thì có vẻ như cô hơi gượng ép. Cô mở nửa cửa sổ xe, để làn gió đêm mát lạnh phả vào, mang theo chút cảm giác sương lạnh mà cô thích. Thay vì về nhà, cô lái xe càng lúc càng xa, cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng sắt khiêm tốn. Nơi này từng là nơi cô sống một thời gian, đột ngột rời xa gần một tháng, giờ đây nó trở nên có chút xa lạ. Sau hai trận tuyết vào đầu đông, nội thành phủ một lớp tuyết trắng. Giữa khung cảnh bao phủ bởi tuyết, biệt thự Tuyết Tạ cuối cùng cũng đúng với tên gọi của nó. Khu biệt thự vườn do Bạch Nhược Vi thiết kế hiện lên dưới lớp tuyết mỏng, mái hiên màu xanh xám vươn ra bên ngoài, là điểm sáng duy nhất trong cảnh sắc ngập tràn tuyết trắng. Cô dừng xe trước cửa biệt thự Mặc Cư, phía trước sân rộng vài trăm thước có 7-8 chiếc container chất đống, trông như một khung cảnh chuyển nhà. Bạch Nhược Vi đã thu dọn đồ đạc của cô trong biệt thự Mặc Cư từ hơn nửa tháng trước, nhưng vì một vài biến cố ngoài ý muốn, việc lấy đồ đã bị hoãn lại. Sự hoãn lại này kéo dài rất lâu. Tống Thức Chu tắt máy xe, rút chìa khóa rồi bước xuống. Một người đứng đợi ở cửa. Con đường lát đá trước biệt thự Mặc Cư được thắp sáng bởi vài chiếc đèn đứng. Có lẽ để hợp với phong cách khu vườn kiểu Gen, ánh đèn mờ mờ, bóng dáng lờ mờ hắt xuống đất, tạo cảm giác mờ ảo và cô tịch. Bạch Nhược Vi mặc một chiếc áo hoodie xám dáng rộng, bên dưới là chiếc quần cargo rộng rãi. Có lẽ vì trời lạnh, chị rúc mặt vào trong mũ, lộ ra vẻ lười biếng. Trước đây, mỗi khi gặp Tống Thức Chu, chị luôn ăn mặc rất chỉn chu. Có lẽ những chuyện xảy ra gần đây đã khiến chị mệt mỏi, nên cách ăn mặc cũng trở nên tùy tiện hơn. Nhưng dù chỉ là trang phục đơn giản như vậy, chị vẫn toát lên phong thái đẳng cấp, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trong một buổi chụp ảnh đường phố. Bước chân của Tống Thức Chu rơi xuống con đường lát đá trước sân, từng tiếng tách tách vang lên, như đang dẫm lên trái tim của cô vậy. Mỗi bước đi đều khiến lòng cô có chút xót xa. Bạch Nhược Vi cắn môi, vị máu tanh nhàn nhạt lan ra trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không biết mình đã đợi Tống Thức Chu bao lâu. Trong suốt thời gian đó, chị đã nghĩ ra hàng trăm cách để mở lời khi gặp lại cô ấy. Đầu tiên là hỏi tại sao không ở lại nghị viện, sau đó hỏi về mối quan hệ với Lam Trì, cuối cùng là hỏi cô ấy liệu có còn khả năng tha thứ cho mình không? Nhưng khi Tống Thức Chu thực sự xuất hiện trước mặt mình, chị lại trở nên lúng túng. Chị vô thức muốn bước về phía Tống Thức Chu, nhưng rồi vội vàng kiềm chế bước chân bối rối của mình lại, dừng lại trong tư thế có chút gượng gạo. Chị khẽ nghiêng người, chỉ về phía căn phòng. Có muốn vào ngồi một chút không? Tống Thức Chu lắc đầu. Không cần đâu, tôi chỉ lấy đồ rồi đi. Cô ấy đã từ chối chị. Bạch Nhược Vi khẽ cười. Không ngoài dự đoán, cô ấy đã từ chối. Cả hai đều có một thái độ mơ hồ che đậy, như thể ngầm hiểu nhau mà lãng quên đi một số chuyện. Giống như những ngày vừa qua không có gì xảy ra, không có nghị viện, không có Lam Trì, cũng không có những đêm ngày kỳ lạ đó. Chỉ còn lại một chút thản nhiên kỳ lạ, nhưng sự thản nhiên ấy lại mang một chút ồn ào, như những con sóng ngầm dưới mặt nước yên ả, bề ngoài bình lặng nhưng bên trong lại sâu xé lẫn nhau. Tống Thức Chu cúi đầu, kiểm tra đống đồ. Tôi nhớ mình chỉ ở Mặc Cư chưa tới nửa tháng, không ngờ lại có nhiều đồ thế này. chắc dọn dẹp mệt lắm nhỉ? Bạch Nhược Vi gật đầu, cũng tạm, nhìn thì nhiều nhưng dọn dẹp không tốn nhiều thời gian lắm. Câu này thực ra không hoàn toàn chính xác, bởi phần lớn công việc dọn đồ đều do Cố Chức Vũ và Lý Ninh Chi làm, còn tiểu thư Bạch chỉ ngồi một bên, lặng lẽ nhìn lại những ký ức mà cô từng cố gắng níu giữ, một mình rơi vào trạng thái trầm ngâm. Tống Thức Chu chỉ đáp, ồ, một tiếng, bầu không khí giữa hai người dần trở nên yên tĩnh, xe của cô đỗ khá xa, Lý Ninh Chi ngước lên hỏi. Tiểu thư Tống, cô có cần chúng tôi giúp chuyển đồ không? Nhiều đồ thế này, nếu chỉ dựa vào một mình Tống Thức Chu, có lẽ cả đêm cũng không xong. Tống Thức Chu gật đầu, cảm ơn cô ấy. Lý Ninh Chi có chút bối rối. Không sao đâu tiểu thư Tống, đây là việc chúng tôi nên làm. Những chiếc container rất nặng, hai người khiêng còn thấy khó. Tống Thức Chu muốn giúp một tay nhưng bị Bạch Nhược Vi ngăn lại. Sao cô không theo lời khuyên của nghị trưởng Trần, ở lại nghị viện? Mia đang rửa bát trong bếp, tối nay đến lượt cô ấy. Ngay khi Bạch Nhược Vi vừa dứt lời, Mia không đồng tình, đặt mạnh một chiếc đĩa sứ xuống bàn. Nhưng dù vậy, Bạch Nhược Vi vẫn cương quyết hỏi. Tống Thức Chu biết cô ấy sẽ hỏi điều này, bởi không chỉ có Bạch Nhược Vi, mà những ngày gần đây, tất cả những người bên cạnh Trần Đinh đều đang khuyên cô ở lại. Việc thăng chức phó nghị trưởng có hơi quá, nhưng khả năng chịu đựng dị năng của cô rất cao. Nếu cô không muốn gánh trách nhiệm này, mẹ có thể sắp xếp cho cô một vị trí nhàn hạ hơn. Tóm lại, hãy ở lại bên cạnh tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời cô sau này. Đó là những lời mà Trần Đinh đã nói với cô, nhưng cô vẫn chọn từ chối. Có lẽ vì Trần Đinh không hiểu rõ Bạch Nhược Vi, hoặc cũng có thể sự áy náy của Trần Đinh đã làm giảm khả năng đánh giá của bà, khiến bà muốn đem mọi điều tốt đẹp đặt trước mặt Tống Thức Chu. Nhưng Tống Thức Chu không hề bị niềm vui khi gặp lại mẹ ruột làm cho mờ mắt. Cô biết rõ người đứng trước mặt cô là ai. Là Bạch Nhược Vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã dây dưa với tiểu thư Bạch suốt 4 năm ở kiếp trước. Cô biết rõ sự kiểm soát của chị ấy với viện giám sát, và cả tính cách cứng rắn không bao giờ chịu thua. Bất kể là điều gì, đều không cho phép chị ấy dễ dàng từ bỏ vị trí mà mình đã nhắm tới. Dù đối thủ cạnh tranh từng là người chị ấy cảm thấy áy náy hay có tình cảm, chị ấy cũng sẽ không do dự trong vấn đề này. Tống Thức Chu cười nhẹ, đưa câu hỏi ngược lại cho Bạch Nhược Vi. Vậy sao? Nếu tiểu thư Bạch muốn tôi ở lại nghị viện đến vậy, hay là tôi nói với mẹ tôi rằng tôi đã thay đổi ý định, muốn tiếp tục tham gia cuộc tranh cử phó nghị trưởng, chị thấy sao? Bạch Nhược Vi khựng lại, rồi mỉm cười đẹp đẽ. Tôi sẽ vui mừng vì em có được cơ hội quý giá này, và cùng em cạnh tranh một cách công bằng. Nhưng không ai có thể tranh với chị được. Tống Thức Chu nói thản nhiên, có lẽ Bạch Nhược Vi không coi những chuyện mấy ngày qua là vấn đề gì lớn. Trong những ngày qua, các phòng ban của giám sát viện đã gửi tổng cộng 13 lá mật thư, tất cả đều hỏi về kết quả cuộc tranh cử phó nghị trường. Những lời lẽ trong các thư đó đều ngầm ủng hộ Bạch Nhược Vi. Nghị viện không phải chỉ một mình Trần Đinh có thể quyết định, có lẽ bà cũng đang âm thầm thăm dò sức mạnh của tiểu thư Bạch. Không biết kết quả này có khiến Trần Đinh ngạc nhiên không nhỉ? Nghĩ đến đây, Tống Thức Chu không khỏi bật cười. Có lẽ lý do khiến Bạch Nhược Vi hợp tác và hạ mình trước mặt cô chỉ đơn giản là vì cảm giác áy náy, muốn bù đắp cho cô. Đôi mắt Tống Thức Chu thoáng vẻ trầm ngâm. Tôi vốn không quan tâm đến chuyện của nghị viện, tại sao phải ở lại đó chứ? Nếu có thể, tôi muốn làm những việc mà tôi thực sự thích. Ví dụ như, món đồ nhỏ này, Tống Thức Chu vẫn đang cầm một cái túi. Cô lấy đồ trong túi ra, Tôn Mộng Thần không nhận lấy bức gốm này. Không phải vì nó không đẹp mà vì cô ấy cảm thấy nó quá quý giá. Cô ấy mơ hồ cảm nhận được rằng bức gốm này mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Tống Thức Chu. Có lẽ nó chứa đựng một ký ức nào đó của cô. Vậy nên cô ấy đã trả lại cho Tống Thức Chu, để nó ở bên cạnh chủ nhân của mình. Cách chương.